Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 53, thứ 53 chương. Hai người một bên làm việc, một bên nói chuyện phía Mơ Siêu. Ta suy nghĩ chúng ta tường viện cũng quá đơn sơ điểm. Muốn trước đây cũng không có gì. Dù sao mọi người đều sai không nhiều lắm Mơ Siêu nhưng bây giờ còn như vậy. Có phải hay không thái buông lòng, trong nhà có chút gì sự, người khác cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nói. Vu Nam Ý hữu sở chỉ liếc mắt một cái mở rộng hộ môn. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, nói chuyện với ta còn cần chăn đệm, chạm húc dương làm cho thẳng hảo vị trí, đi hướng tiếp theo khối còn chưa xử lý thủy tinh. Vu Nam không có ý tứ sờ sờ mũi, làm bộ không có nghe thấy. Ta là nghĩ loại mấy cây biến dị bò đằng thực vật. Đem chúng ta tường vây tất cả đều chặn khởi đến. Sau đó ở trong sân cùng trong phòng loại một chút có thể chạy trùng hoa cỏ, ngươi nếu là có biện. Pháp làm để cho người khác nhìn không ra dị năng để cao dấu vết. Ngươi liền là Mơ Siêu, hiện tại khu 500 vào ở suất còn rất thấp. Trên cơ bản đô ở vào thi công giai đoạn. Tựa như bọn họ nhà này phòng ở vị trí 37 cánh đồng. Xung quanh càng liên thi công khai cái rãnh làm việc cũng không có bắt đầu. Bình thường có rất ít nhân qua đây. Cho nên Trạm Húc Dương mới dám đại lạt lạt ở trong sân sử dụng dị năng. Vu Nam gật đầu lia lịa. Không có vấn đề. Dù sao là biến dị thực vật. Lớn lên nhanh lên một chút cũng không gì đáng trách đi. Ta chỉ muốn biệt một lần thúc. Mà là gánh vác đến một tháng lý, liền đủ bò mãn chúng ta hàng rào, ngươi nhớ đem cửa lớn vị trí lưu ra. Biệt cho tới cuối cùng chúng ta liên môn đô vào không được. Còn có dai dai, tiểu hài tử ham chơi, bị thương sẽ không tốt hảo, Vu Nam nghĩ nghĩ. Dùng dị năng đề cao thực vật sẽ không công kích ta. Ta nhìn nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp tìm được khắc chế phương pháp. Sau này người trong nhà liền không cần lo lắng công kích muốn ta nói. Nếu như ngươi chỉ là muốn đem viện vây lại, hoàn toàn không cần phải dùng biến dị thực vật, không thay đổi dị không phải cũng có như nhau hiệu quả. Ta lo lắng bình thường thực vật hội tang thi hóa, nguy hại trái lại lớn hơn nữa, hôm nay bọn họ ra thời gian nghe thấy có đồn đại. Đã có thành thị xuất hiện tư cấp tang thi, không chỉ hội dị năng. Còn có thể khống chế chút ít cấp thấp tang thi, đối với chỉ thấy quá một lần ba cấp tang thi Vu Nam đến nói. Thật sự là thái ngoài dự đoán của mọi người, biến dị thực vật cũng sẽ không tang thi hóa sao? Trạm Húc Dương hỏi lại, sẽ không sao, Vu Nam cười khổ, vấn đề này giống như là hỏi dị năng giả có thể hay không biến thành tang thi như nhau. Chỉ cần virus cường độ lớn hơn kháng thể. Có ai dám bảo đảm chính mình sẽ không bị nhiễm? Ta biết, vậy trồng bình thường thực vật được rồi. Trên tay ta có tường vi cùng cây tử đằng. Ngươi thích cái nào, hoặc là ta tìm thêm điểm khác. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, tùy ngươi, thích loại nào, được rồi. Ta hiện tại liền đi lấy đến loại thượng, Vu Nam bỏ lại đánh keo thương chạy lên lâu. Trước đây những thứ ấy hạt giống ở bên ngoài phóng thời gian quá dài. Không biết có thể hay không bị virus tập kích, nàng mở hệ thống thương thành, điều đến thực vật trang, ở tường vi cùng cây tử đằng chọn hạng thượng dấu chọn. Điều ra số liệu 2 so sánh với so đo, tường vi, lại xưng cây tường vi, là một loại cây mây bò hàng rào hoa nhỏ, chịu rét, sống suất 100%, biến dị suất 95%, biến dị phương hướng, không biết, cây tử đằng. Họ đậu cây tử đằng thuộc, là một loại lá rụng phản viện quấn quanh tính đại cây mây. Sống suất 100%, biến dị suất 99%, biến dị phương hướng, không biết, một này biến dị suất tựa hồ là canh tân hậu mới có số liệu. Nàng không nhớ trước đây có vật này, ước chừng là chỉ thực vật sản sinh biến dị xác suất. Cho dù tang thi hóa đồng dạng thuộc về biến dị phạm vi. Bất quá lấy hệ thống tốt đẹp tín dự đến nói, không quá có thể xuất hiện cao như vậy tang thi hóa xác suất. Vu Nam ở cây tử đằng trang thượng điểm mấy cái. Xác nhận 10 hạt mua, đằng bắt được trong tay, mới phát hiện bị lừa. Cây từ đằng hạt giống ra so sánh hậu, nếu như trực tiếp dị năng đề cao căn bản không có khả năng nảy mầm. Phải xử lý một chút mới được. Bĩu môi, nàng một lần nữa mở trang mua một gốc cây 2 năm miêu bụi cây. Sau đó đi chứa đồ gian nhảy ra một phen sẻng nhỏ. Thùng nước đằng toàn bộ mang theo hậu rời phòng. Cửa lớn khai ở Nam Trác, Vu Nam Mai cây giống thời gian liền lựa chọn cách môn xa nhất bắc bên tường. Dùng cái sẻng trên mặt đất đào lên một đại tiểu thích hợp hố. Phu chính cây giống sau này đem đất bồi thực, trước tưới thấu thủy, bảo đảm đề cao lúc bộ rễ bất sẽ phải chịu quá lớn trở lực. Sau đó mới chuyển nhập dị năng, cây tử đằng miêu rất nhanh chiều cao, biến tráng, ở nàng dắt đệ nhất chi dây leo quấn lên hàng rào lúc. Vu Nam Đình chỉ dị năng đạo nhập, lại đem trong túi hạt giống, phân đôi chôn ở bất đồng địa phương, chờ đợi chúng nó ngày sau tự nhiên sinh trường. Liền trong thùng thủy giặt tay, đảo dụng nước bẩn, cầm cái sẻng đứng dậy trở về đi, lộng xong, đến xem thấy thế nào, phóng lồng heo cỏ địa phương có đủ hay không, có cần hay không lại làm lớn một chút, chạm húc dương vẫy tay làm cho nàng quá khứ, này khối thủy tinh không gian làm thành hình tròn, đường kính đại khái ở 2 thước ngũ tả hữu. Vu Nam gật đầu, vậy là đủ rồi. Quay đầu lại ta lại đi mua mấy chậu hoa trở về, không có chậu hoa dùng khác thay thế cũng được. Trong căn cứ chưa chắc sẽ có mấy thứ này, chạm húc dương vỗ vỗ trên tay hôi. Đi vào thủy tinh bên trong không gian, Vu Nam vừa nghĩ cũng là, thu thập vật tư đều là tìm nhu yếu phẩm, ai hội nhàn rỗi không có việc gì đi thu thập chậu hoa. Ta dùng dị năng lộng mấy đi, đang nói. Liền thấy chạm húc dương híp mắt nhìn về phía sau của nàng, làm sao vậy? Với thúc mang theo vài người qua đây, sớm như vậy. Vu Nam vô ý thức đi nhìn đồng hồ đeo tay. Hỏi một chút sẽ biết, chạm húc dương chạy tới giúp mở cửa. Với thúc hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Vừa lúc ở phục vụ trung tâm đụng phải, ta liền trước tống bọn họ trở về, Vu Nam đi tới trước mặt. Vừa lúc nghe thấy Vu Trấn Thanh ở giới thiệu mấy người này. Nguyên lai là quá thệ thím đại tỷ một nhà, các ngươi theo gọi gì cả, dượng là được, đây là ta nhi tử tưởng sóng lớn qua đây gọi người, nhìn ra được tưởng dượng không phải một thường xuyên người. Cười, nỗ lực lộ ra được tươi cười có thể dùng trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Ba người y phục đô tặng có thể. Hơn nữa mặc lên người rõ ràng không hợp thân. Ca ca, tỷ tỷ hảo, nhìn qua không đến 20 tuổi tưởng sóng lớn sống mũi thượng giá một bộ vẻ người lớn hắc. Biên kính mát, đỉnh tức khắc loạn giống như tổ chim như nhau tóc. Hữu khí vô lực hô một tiếng. Nhĩ hảo, Vu Nam cười cười. Đô đừng ở chỗ này đứng. Trong phòng ngồi đi, Vu Trấn Thanh đô đem nhân mang về. Nàng cũng không có đuổi ra ngoài đạo lý. Ta còn muốn trở lại làm việc, Tiểu Nam cùng Húc Dương chiêu đãi một chút, cho bọn hắn nói một chút căn cứ tình huống, sau đó nấu oa cháo, để cho bọn họ điếm điếm bụng, Vu Trấn Thanh lại giảm thấp xuống thanh âm. Ở bên tai nàng căn dặn một câu, biệt để cho bọn họ một lần ăn quá nhiều, đói bụng chừng mấy ngày, có lời gì chờ ta buổi tối trở về lại nói, đi. Ta biết, Vu Nam ứng hạ. Cùng chạm húc dương cùng nhau đem này một nhà ba người dẫn vào trong nhà. Húc ca ngươi bồi gì cả. Dượng ngồi một chút, làm việc nhi ta đến là được. Vu Nam tới trước phòng bếp đốt tiếp nước. Xoay người đi trên lầu cho bọn hắn tìm y phục. Ba người đô gầy ra bọc xương. Hoàn toàn không cần lo lắng mã số không thích hợp vấn đề. Ấn chiều cao soát tam bộ y phục ra. Lại từ của nàng trong phòng tắm lấy ra thổi phồng thùng tắm. Phóng tới dưới lầu phòng vệ sinh, lãnh nước nóng cùng tẩy trừ đồ dùng đô chuẩn bị cho tốt. Thủy đốt được rồi, gì cả các ngươi thay phiên gột rửa đi ai, đã làm phiền ngươi, gì cả vội vàng đáp lời. Đẩy nàng bên cạnh nhi tử, sóng lớn, ngươi đi trước rửa đi, Nga tưởng sóng lớn ngốc lăng lăng đáp ứng. Cùng ở Vu Nam phía sau đi vào phòng vệ sinh, Vu Nam đem y phục cùng cần dặn sự tình cũng đã nói. cho hắn đóng cửa lại, thối lui đến phòng bếp đi nấu cháo. Cháo lượng không nhiều, chỉ đủ ba người kia ăn được 4-5 phần ăn no. Vu Nam ở bên trong thêm một chút muối. Đảng Mễ nấu nở hoa hậu lại thêm căn xúc xích đi vào. Tiểu Nam tỉ tỉ, Dai Dai bát ở cửa phòng bếp khuông thượng. Chỉ lộ ra một đầu. Thang Viên lấy đồng dạng tư thế. Ở nàng phía dưới vươn đầu. Còn cúi lưỡi. Dai Dai. Vu Nam buồn cười quay đầu trở lại liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi đây là làm chi đâu? Dai Dai tượng làm tặc như nhau tiến đến nàng bên cạnh. Bọn họ sau này cũng muốn ở nơi này sao? Nàng cực tiểu thanh hỏi. Ân, có lẽ là đi. Vu Nam nâng nâng chân. Đem ở chân nàng thượng tượng miêu như nhau cọ cái không ngừng. Thang Viên đẩy qua một bên, giúp ta. Lấy ba bát được không? Còn có cái thìa, đắp lên vung nồi. Vu Nam bưng lên cháo hoa hướng phòng khách đi. Không có vấn đề, Dai Dai ở phía sau đáp lời. Trong phòng vệ sinh truyền ra ào ào tiếng nước. Tưởng sóng lớn còn chưa có đi ra. Vu Nam gọi bọn họ hai vợ chồng ăn trước. Không có việc gì, chúng ta chờ một chút cùng nhau ăn là được. Tưởng Dượng trà sát tay. Không được tự nhiên nói. Các ngươi hay là trước ăn đi. Đem tưởng sóng lớn kia phân thịnh ra chính là, trước điếm điếm bụng cũng tốt có khí lực lấy nước không phải. Vu Nam ngoạn cười nói, trong phòng vệ sinh cũng không có tắm vòi sen, chuyện gì đều phải tay mình động, cũng không thể nàng cũng đem lạnh nước nóng chuẩn bị xong. Còn muốn giúp đi đoái thủy đi, đúng vậy Dương, đẳng thời gian dài nên lạnh, Trạm Húc Dương cũng theo cùng nhau khuyên bảo. Lão Tưởng a, người ăn trước đi, ta đang chờ sóng lớn cùng nhau, Di Cả nuốt một ngụm nước bọt. Cố chấp không chịu thỏa hiệp, cũng may không dùng được bao lâu tưởng sóng lớn liền từ phòng vệ sinh lý đi ra. Kết thúc đoạn này không có chút ý nghĩa nào tranh chấp. Y phục mặc ở trên người hắn có vẻ vắng vẻ, giơ tay lên lúc ống tay áo chảy xuống, lộ ra gầy được cũng có thể nhìn ra xương cốt hình dạng cánh tay. Hy Lý khò khè uống xong cháo, nhà này nhân trên mặt đô là một bộ ý do vị tẫn biểu tình. Trong nhà không có dư thừa giường, có giường bơm hơi điếm được không? Vu Nam nỗ lực duy trì tươi cười hỏi, bồi bọn họ ngồi một hồi. Không khí chung quanh chung tràn ngập siêu vị cùng không giống với tang thi mùi thối. Làm cho nàng nhịn không được muốn thoát đi, đi, đi, chỉ cần có địa phương đi ngủ là được. Kia như vậy chú ý Tưởng Dượng co quắp trả lời. Ân, vậy ta này liền đi đem khách phòng thu thập ra. Các ngươi còn có thể nghỉ một lúc đi. Vu Nam nhìn Trạm Húc Dương liếc mắt một cái. Ly khai bàn ăn, Dai Dai cùng Thang Viên lại không biết chạy chỗ nào đi chơi. Cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy đứa nhỏ tiếng cười cùng tiếng chó sủa hỗn loạn ở phía xa truyền. Đến công trường thi công thanh âm chung. Đảng thu thập xong, Vu Nam trước đem tưởng sóng lớn lĩnh đến khách phòng, Trạm Húc Dương chính cùng Dì Cả nói chuyện phiếm, giới thiệu một chút ở căn cứ kiếm lấy tích phân phương pháp. Vu Nam mịt mờ với hắn giơ ngón tay cái lên, đối với hắn có thể một hơi kiên trì đến bây giờ bội phục muốn chết. Vu Trấn Thanh khi trở về Dì Cả một nhà ba người đã sớm ngủ hạ, không có tận lực gọi bọn họ khởi tới dùng cơm. Vu Nam đơn nấu hỗn loạn ra, đặt ở giữ ấm trong thùng, sau đó ở trên bàn để lại tờ giấy báo cho biết. Hống Dai Dai ngủ giấc, Vu Nam mới ngồi vào Vu Trấn Thanh trong thư phòng giải thích sự tình hôm nay. Buổi chiều gặp được thời gian bọn họ mới vừa vào căn cứ. Là từ một loại nhỏ căn cứ chạy nạn qua đây, mà Thế Hậu vẫn không sẽ liên lạc lại, nhưng đã nhìn thấy ta cũng không thể làm bộ không nhìn tới. Trước để cho bọn họ ở nhà ở, hỏi một chút sau này có tính toán gì không? Có thể giúp đã giúp một phen, người nhà này đô không có gì ý xấu mắt, chính là thành thật mộc nạp một chút nếu như bọn họ muốn lưu lại đâu. Vu Nam nằm bò ở trên bàn, nâng nâng mí mắt, lại thành thật nhân cũng sẽ phân tích lợi và hại, không đạo lý sẽ buông tha bọn họ ở đây khác tìm kiếm sự. Huống hồ nếu như nhà này nhân từ vừa mới bắt đầu liền tính toán tự lực cánh sinh. Căn bản là không có khả năng như thế. Thống khoái theo Vu Trấn Thanh trở về. Có ai thấy qua đi người khác ra xuyến môn là như thế lôi thôi lếch thếch. Nói rõ chính là đến cậy nhờ tư thế. Đừng trách nàng dùng ác ý đi phỏng đoán người khác. Ai làm cho nàng trước đây căn bản không biết này người nhà đâu. Dù cho không ly khai căn cứ, không phải cũng như nhau có kiếm lấy tích phân biện pháp. Vu Trấn Thanh hỏi lại, nói cách khác, nếu như nhà này nhân nguyện ý trả giá lao động, tay làm hàm nhai liền thu lưu bọn họ. Vu Nam nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, xem như là nhận đồng ý tứ của hắn. Trạm Húc Dương cũng ở bên cạnh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có ý kiến, mặc kệ thế nào. Đã để cho bọn họ ở tiến vào, hai người các ngươi dị năng còn là cho ta thành thành thật thật giấu đi. Đặc biệt ngươi, Vu Trấn Thanh chừng Vu Nam liếc mắt một cái, biệt lão suốt ngày nghĩ hưởng thụ, ngày gian khổ một điểm không có gì chỗ hỏng, ngươi đương này còn trước đây đâu. Hắn y hữu sở chỉ, khụ, minh bạch Vu Nam ngượng ngùng, tác giả có lời muốn nói, một bộ phận miêu tả đến từ mạng lưới tư liệu. Hết chương.